Ngôn ngữ Xê Tu Tiên, chương 101 OS 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tầm nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ xong, hắn cười nói. Làm sao có thể, Đông Quân, Lâm Tầm nói, em hẳn không phải là loại người sẽ tự sát. Dứt lời, hắn lại nhìn Đông Quân, nói. Anh xem, bây giờ em và Nam Thần đang yêu nhau, không cần thiết phải tự sát, em sống tốt còn không đủ đây. Nếu có một ngày chúng ta không còn ở bên nhau, có thể em sẽ hơi khổ sở. Nhưng cũng sẽ không tới tình trạng muốn tự sát chứ. Hắn mấp máy môi, còn có rất nhiều bạn bè an toàn và cơ cấu đều sống rất tốt, còn có cả chị em không thể làm ra loại chuyện lựa chọn cái chết này được. Đông Quân nhìn hắn không chớp mắt, còn gì nữa, còn có, nếu có một ngày, mọi người đều không còn, em không còn liên hệ gì với thế giới này nữa. Nói đến đây, Lâm Tầm cười, vậy em còn có thể viết thuật toán mà em còn có lạc thần. Hoặc là cho em một cái máy tính, em cảm thấy mình có thể sống cả một đời. Hắn tiếp tục nói, chỉ có người mất hết can đảm, hoặc là phải chịu đả kích rất lớn mới đi tự sát, em thì không thể. Em vẫn luôn có chuyện để làm. Lại nghe Đông Quân hỏi, vậy em ghét cái gì? Em, hình như cũng không ghét thứ gì lắm. Lâm Tầm vừa nghĩ vừa nói, em cũng được coi như một người rất tích cực, trạng thái tinh thần rất tốt. Nhưng mà hình như từ nhỏ đã không quá thích người khác quản em. Hắn bổ sung, Đông Quân, thích tự do một chút. Lâm Tầm, xem như thế đi, hắn cúi người cọ cọ Đông Quân, vuốt tóc Đông Quân như bình thường anh vuốt tóc hắn. Tóm lại em không có vấn đề tâm lý gì cả. Trong mắt Đông Quân hình như có vẻ cô đơn. Lâm Tầm nghĩ, người trước mắt này, anh mất đi người rất quan trọng. Có lẽ là mẹ của anh, có lẽ là lo, nhưng không sao cả, dù sao hắn sẽ không để loại chuyện này tái diễn. Hắn ôm lấy Đông Quân. Trừ khi anh không muốn chơi với em nữa, nếu không chắc chắn em sẽ không rời đi. Đông Quân nắm ngón tay hắn đặt ở bên môi. Thật sao, Lâm Tầm, thật, nói rồi, hắn đưa tay chạm vào môi Đông Quân nhà mình. Hơi mát lạnh nhưng rất mềm. Một giây sau đôi môi mỏng khẽ mở nhẹ nhàng ngậm chặt ngón tay hắn, có cái gì đặt lên lòng bàn tay, Lâm Tầm cúi đầu xuống, liền bị cảnh tượng kích thích. Ngài đừng quá thuần thục, em có chút chịu không được. Hắn muốn rụt về, cổ tay lại bị Đông Quân nắm chặt. Đông Quân hơi cong khóe môi, bờ môi chạm nhẹ lên đầu ngón hắn, sau đó hướng lên, chuyển tới mu bàn tay. Rất chăm chú, giống như bươm bướm hôn lên đóa hoa hồng. Cảm giác mềm mịn ngứa ngứa truyền đến, Lâm Tầm tê cả da đầu. Mãi đến khi hôn xong cả bàn tay, Đông Quân mới ngẩng đầu lên, giang tay ra với hắn. Lâm Tầm là một người thức thời, đương nhiên là nhào đến cho anh một cái ôm. Giọng nói của Đông Quân hơi khàn, em nghe lời vậy, Lâm Tầm, em biết nghe lời nhất. Đông Quân cười một tiếng, Lâm Tầm lại tránh ra, nhìn vẻ mặt Đông Quân. Đông Quân, Lâm Tầm vẫn có chút để ý, hắn nói. Ngài cũng từng làm thế với người khác sao? Đông Quân, không có, Lâm Tầm, thật sự không có sao. Dù sao hôm nay hắn đã hỏi thăm về lo, hình tượng quả chanh đã bị lộ hoàn toàn trong mắt Đông Quân rồi, không bằng mượn cơ hội hỏi hết lời muốn hỏi. Không có, ý cười trong mắt Đông Quân rất ôn nhu, chỉ có em thôi, vậy em tạm thời tin tưởng. Lâm Tầm nhỏ giọng thầm thì, Đông Quân nhìn hắn, tạm thời, Lâm Tầm, nhỡ may ngài gạt em thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Quân lướt ngón tay qua bên mặt hắn, đôi mắt giống như một đầm nước nhìn không thấy đáy, nhưng lại có một chút ánh sáng mơ hồ, lấp lánh như những vì sao, anh nói rất chậm, gằn từng chữ. Anh vĩnh viễn không lừa em. Câu nói này trịnh trọng đến mức nằm ngoài dự đoán của Lâm Tầm, nếu thay đổi một khung cảnh khác, hắn còn nghĩ anh đang lập lời thề gì đó cơ. Mà hắn cũng tin thật, không phải là bởi vì câu nói này có lý có cứ cỡ nào, hay là giọng điệu của anh khiến người ta tin tưởng cỡ nào. Đối mặt với một người thế này, với một vẻ mặt thế này, cho dù anh nói cái gì, bạn cũng sẽ tin. Hắn vùi mình vào trong lòng Đông Quân lần nữa. Đông Quân vòng cánh tay qua bả vai hắn, ngay từ đầu là cường độ rất nặng, nhưng lúc sắp siết chặt hắn mới chậm rãi buông lỏng, cuối cùng chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng. Lâm Tầm thở ra một hơi, hắn cảm thấy rốt cuộc mình đã điều tra được khao khát của Đông Quân. Chỉ sợ anh là một người rất không có cảm giác an toàn, cho nên mới muốn nắm thật chặt thứ gì đó không thả. Lần đó Tiết Tân gọi điện cho hắn, bị Đông Quân nghe được, người này không cho hắn nói tiếp một câu nào nữa. Mấy ngày trước mình ra ngoài bị thương chân, Đông Quân nói với bác sĩ nếu mình còn chuồn đi sẽ đánh gãy chân, giọng điệu kia thật đến mức không thể thật hơn. Nhưng trong những ngày bọn họ ở chung, loại khát khao này Đông Quân cũng không thể hiện ra rõ lắm. Anh giống như một người tình hoàn hảo, biết quan tâm, dịu dàng, còn dung túng bạn làm bất kỳ chuyện gì. Lâm Tầm cho rằng đó không phải chân thực, Đông Quân thật sự không phải loại người này. Mã nguồn của lập trình viên giống như tranh của họa sĩ, phàm là người đã từng nhìn thấy mã nguồn của Đông Quân Mã đều có thể cảm nhận được anh không thể là một người ôn nhu hiền hòa. Nếu như anh thấy không có cảm giác an toàn, có thể ôm chặt một chút. Lâm Tầm nói với anh, em sẽ không sợ, Đông Quân hơi siết chặt cánh tay. Không phải em thích tự do sao? Vậy cũng phải xem tình huống. Lâm Tầm nói, ngài muốn ôm chặt bao nhiêu cũng được thật đấy. Muốn quản lý em cũng không sao, để máy tính lại cho em là được rồi. Fan hâm mộ bọn em chưa từng có ranh giới cuối cùng với nam thần. Hắn không thể nói hết bởi vì tay phải của Đông Quân đã nắm lấy cổ hắn. Lâm Tầm bị giữ chặt cổ chỉ có thể mặc cho người ta bài bố, bị Đông Quân đặt ở phía dưới, sau đó bị hôn đến mức thần hồn điên đảo. Cả người hắn như nhũn ra cuối cùng đến khi được thả ra lúc sắp thiếu dưỡng khí mà chết hắn đã phải thở hổn hển. Nhưng lại bị kéo lên, năm ngón tay bị đặt trên gối đầu, làn da trên cổ bị cắn, không phải hôn, mà là cắn. Cuối cùng hắn đã ý thức được có lẽ mình không nên trêu chọc Đông Quân như vậy. Em sai rồi, hắn không chỉ biết nghe lời còn rất biết nhận sai. Em không có điểm mấu chốt nhưng ngài cũng không thể hung ác với em như thế, em thích dịu dàng một chút, ngài thả em ra trước rồi chúng ta lại thương lượng được không, nam thần, Đông Quân ca. Vô hiệu, cổ áo ngủ của hắn đã bị kéo ra, những chỗ khác cũng bị đè xuống. Hắn thấy đã gọi, ca, rồi, nhưng lại vô dụng, chẳng lẽ phải gọi ba ba. Vậy cũng không được, thật sự không thể gọi thế được. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sau khi hắn nhận định mình không chạy được mới khuất nhục thả lỏng thân thể, lẩm bẩm kéo cổ áo Đông Quân. Mái tóc của Đông Quân rũ xuống, quét vào bên gáy hắn có chút ngứa, hắn đẩy ra, ngẩng đầu nhìn Đông Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng sáng treo giữa bầu trời, ánh trăng đã sáng hơn trước một chút. Đôi mắt hoặc là đáy mắt của Đông Quân hình như có một màu đỏ, khiến ngũ quan lạnh lẽo của anh có thêm vẻ yêu khí không giống người. Mà cảm xúc bên trong cặp mắt kia lại rất sâu. Nếu như ánh mắt có thể biến thành thực thể, Lâm Tầm cảm thấy bây giờ mình đã bị mấy cái xích trói chặt rồi. Hắn không chống đỡ được đành nhìn xuống, lại nhìn thấy đường cong lồng ngực rắn chắc xinh đẹp của nam thần nhà hắn, nâng lên hạ xuống theo hô hấp cực kỳ quyến rũ. Hắn muốn rời mắt đi nhưng lại không được, cuối cùng đành phải nhắm nghiền hai mắt ngẩng đầu lên hôn. Lần này lại rất ôn nhu, sau sự dịu dàng đó, hắn được buông ra, đặt nằm ngay ngắn, chỉ thiếu mỗi cơn buồn ngủ là có thể đánh một giấc ngon lành. Lâm Tầm, hắn mở to mắt dùng ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu. Chỉ thấy nam thần của hắn chậm rãi cài nút áo lại, động tác yêu nhã tỉnh táo làm cho người khác giận sôi. Hôm nay như vậy thôi, Đông Quân thản nhiên nói, trong giọng nói của anh còn có một chút khàn khàn dễ nghe. Chờ chân em khỏi đã, Lâm Tầm túm lấy cái gối ôm, nói, cho nên ngài vẫn muốn để em quỳ. Đông Quân khẽ cười ôm vai hắn bình thản nằm xuống, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Không quỳ cũng sẽ dùng đến đầu gối. Lâm Tầm, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sự đáng sợ của người này rất nhiều lần rồi. Chuyện xảy ra đêm nay để hắn liên tưởng đến một chuyện triết lý được rất nhiều người biết đến. Nhốt một người muốn ăn đường và một viên đường vào trong phòng, nếu như hắn có thể nhịn được một giờ không ăn, một giờ sau sẽ có được hai viên đường. Nếu bạn là người này, bạn sẽ chọn bây giờ ăn một viên đường, hay là nhịn xuống, một giờ sau sẽ được ăn hai viên. Hiển nhiên nam thần của hắn chính là trường hợp sau. Đù, ngài giỏi lắm. Cách chương.